Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, rước họa vào thân. Hoàng sa cuồng kiến, bạch như ý tinh xảo nhu hòa trên khuôn mặt lộ ra xoắn xuýt màu sắc. Cuối cùng Sáp Nhiên mở miệng, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Vương công tử, Vương Đông mỉm cười đánh gãy bạch như ý lời nói, ngươi là muốn cho ta hộ tống tiểu thư nhà ngươi về nhà à? Nhưng Hoàng Sa Thành truy binh cũng không biết này một đợt. Ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy à? Vương công tử van cầu ngươi. Một mặt yếu đuối vô lực Tô Lệ cũng lao đến, ôm lấy Vương Đông cánh tay. Ta rất sợ hãi, ta còn trẻ, ta không muốn chết. Vương công tử, mau cứu ta đi, van cầu ngươi. Tô Lệ thật rất đẹp, dễ nghe thanh âm như suối nước róc rách lại xen lẫn tuyệt vọng cùng bất lực. Như tiếng than Đỗ Quyên, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, liền ngay cả Vương Đông trong lòng đều giật giật lấy hai lần. Tốt, à, ta có thể giúp ngươi. Vương Đông gật đầu bất đắc dĩ, không để lại dấu vết hất ra Tô Lệ mềm mại tay nhỏ. Cha ngươi không phải hầu gia sao? Có hay không biện pháp giúp ta làm một cái thần huyết bí cảnh tư cách? Tô Lệ chớp, bằng chớp mắt, sau đó gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Không có vấn đề, nhà chúng ta hoàn toàn chính xác có một cái danh ngạch. Ta có thể cầu cha tặng cho ngươi. Cha hiểu ta nhất, nhất định không có vấn đề. Vương Đông vỗ tay phát ra tiếng, cười to nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đi đường a, nơi đây không nên ở lâu, Hoàng Sa Thành người lúc nào cũng có thể đuổi theo. Vương Đông tế ra một chiếc kim bằng phi chu, mang theo hai nữ hướng phía Thiên Hương quốc đô mà đi. Hắn giả bộ như một cái phương xa đến muốn tìm cơ hội tán tu thanh niên, không bộc lộ ra mình thân phận chân thật. Kim sắc phi chu tại thương khung bên trong phi nhanh, linh lực thông qua trận pháp diễn hóa xuất hai con trăm trượng cánh. Đột nhiên một cái chính là trăm ngàn dặm, cấp tốc vượt qua núi đồi dòng sông, lao nhanh hướng hoàng thành kinh sư. Phía trước người, cho lão tử dừng lại. Dừng lại phi chu, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Cái kia sát hại chúa công tiện nhân ngay tại bên trên phi thuyền. Bọn hắn là cùng một bọn, lão đại, không cần khách khí, giết. Bất quá nửa canh giờ, truy binh liền đã chạy đến, đó là trên trăm tên thân mang trường sam màu vàng cao thủ. Từng cái đỏ hồng mắt sát cơ chảy xuôi, bằng lãnh lực lượng diễn hóa đầy trời hoàng sa, phấp phới thiên địa, tập sát mà đến, nước, Vương Đông cầm trong tay chân vũ kiếm vung mạnh lên. Kiếm quang tung hoành thiên địa, quy xà hoành không nghiền ép hết thảy, lăng lệ xuyên thấu bên trong lại dẫn nặng nề mênh mông. Đầy trời bão cát bị từ giữa đó vỡ ra, có lợi lưỡi đao cắt may màn trời cảm giác. Phốc phốc phốc, kiếm quang những nơi đi qua có mười mấy người bị chặn ngang chặt đứt. Đột tử tại chỗ. Vương Đông toàn lực ứng phó thôi động chân vũ kiếm lực sát thương thật sự là quá mạnh. Liền xem như chủng liên cấp bậc cũng là gặp liền phải chết. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn giảm thấp xuống thực lực giấu nghề. Cái kia thủ lĩnh sắc mặt cuồng biến. Liền xem như hắn chủng liên thất trọng tu vi đều cảm thấy biêm xương hàn ý. Mấy vị, ta cầu các ngươi rồi. Đều là người một nhà. Vì chúa công báo thù, đều là chúng ta phải làm. Bản tọa muốn để cái kia tiểu tiện nhân trả giá đắt. Một loạt năm người đi ra, tu vi tại chủng liên năm, sáu nặng, có nam có nữ, từng cái trong tay nâng một ngụm đỉnh nhỏ màu vàng. Giờ phút này nhẹ nhàng khuynh đảo, có óng ánh đất cát theo gió phiêu lãng. Đất cát trôi nổi một lúc sau trở nên nặng nề. Mà lại cấp tốc biến hình, hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay thổ hoàng sắc con kiến. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, móng vuốt sắc bén như câu, răng nhọn một đôi càng là như nhìn thấy đồng dạng phong mang tất lộ. Năm thanh tiểu đỉnh bên trong thả ra toàn bộ đều là loại này con kiến. Số lượng nhiều lắm, khoảng chừng mấy ngàn vạn, hóa thành bốn đầu lao nhanh con kiến Trường Hà, hướng phía trước mặt kim bằng phi chu liền đến. Những này con kiến phá lệ bạo lực, những nơi đi qua tất cả cây cối, hoa điểu, trùng cá toàn bộ đều bị nghiền nát, vô số yêu thú cuống quýt chạy trốn lợn đột lang chạy. Lại trốn không thoát, khổ hải đảo mắt hóa thành bạch cốt. Huyết tinh kinh khủng, không tốt, đây là hoàng sa công tước, hoàng sa cuồng kiến. Bạch Như Ý sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoàng sa công tước sở dĩ có thể đạt được công tước tôn vinh, dựa vào là chính là bồi dưỡng chăn nuôi yêu kiến. Loại này hoàng sa cuồng kiến điên cuồng khát máu, hung hãn không sợ chết lại đầu đồng thiết tí. Vạn năm trước hoàng sa công tước đã từng xuất thủ, phô thiên cái địa yêu kiến che phương viên ngàn vạn dặm, trực tiếp hủy diệt một chủng tộc. Tô Lệ một mặt yếu đuối, dắt lấy Vương Đông góc áo, mặt mày biến sắc run lẩy bẩy. Những này hoàng sa cuồng kiến mỗi một cái đều có thần tuyền cấp bậc chiến lực. Phô thiên cái địa thực lực hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có ý tứ, vậy liền để bản công tử tới gặp biết một chút này hoàng sa cuồng kiến lực lượng đi. Chân vũ kiếm, quy xạ ấn, Vương Đông thể nội tam đại cổ kinh cùng vang lên, tiếp tục thôi động chân vũ kiếm khôi phục, càng ngày càng kiếm quang bén nhọn dâng lên, tới đối đầu ứng lại là kiếm ý càng ngày càng nặng nề cổ pháp. Kiếm ra nhất tuyến thiên, quang mang biển mây ở giữa, có quy minh xà tê thanh âm, một đầu vạn trượng đại xà trước một bước xuất hiện nối tiếp nhau tại hư không bên trong như là cầu. Nhưng dãy núi, ngay sau đó đen nhánh huyền quy xuất hiện, nặng nề uyên bác, huyền quy bốn cái móng vuốt cùng đầu đột nhiên thu được mai rùa bên trong. Ngọn lửa đen kịt thiêu đốt ngăn cản năm đầu con kiến Trường Hà tập sát, khuấy động lên từng mảnh gợn sóng. Mai rùa phía trên sát na liền mấp mô, năm đầu Trường Hà đều bị chặn, hoàng sa cuồng kiến rất nhiều đều đụng nát bét bị ngọn lửa thiêu đốt phát ra mùi cháy khét đạo. Ngay sau đó huyền xà phun ra sương lạnh, băng phong thiên địa, hư không bên trong lốp bốp rơi ra một trận đại mưa đá. Mỗi một khối đều có dưa hấu lớn nhỏ, ong ánh sáng long lanh tuyết trắng ướt át. Có thể tinh tường trông thấy bên trong bao khỏa óng ánh con kiến, như là thượng giai giống như hổ phách, rớt xuống một chỗ, chính là cái này thời điểm. Thừa dịp cái kia năm vị hoàng sa thành tu sĩ ngây người công phu Vương Đông vậy mà sườn sinh. Hai cánh, một cái xoay quanh ngược lại giết tới, nhân kiếm hợp nhất ở trên trăm người đội ngũ bên trong một cái xuyên thẳng qua. Huyết tại chảy ra. Kiếm quang khuấy động ra trên trăm cái vòng tròn, mỗi một cái kiếm quang gợn sóng đều tinh chuẩn không sai nhốt lại một người trên cổ. Vô luận là tu vi gì đều là như thế. Bão táp bọn hắn toàn bộ im bặt mà dừng, từng cái hoảng sợ không hiểu nhìn chằm chằm nơi xa xoay quanh kiếm quang. Sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch, tới đối đầu ứng chính là mờ mịt, kiếm quang lại trở thành huyết hồng. Gần 100 vị chủng liên cao thủ bị một kiếm miểu sát, tất cả mọi người bị trong một chớp mắt chém đầu rơi xuống hư không. Chỉ còn lại có cái kia 5 cái cầm trong tay tiểu đỉnh tự người kiến, cũng là mặt lộ vẻ hốt hoảng màu sắc. Tụ hoàng sa cuồng kiến thần lan, 5 người liên hợp xuất thủ, dốc hết toàn lực khống chế con kiến đại quân. Cái kia lao nhanh cuồng kiến gợn sóng một cái quét sạch, thật cùng gió xoáy hoàng sa, hướng phía Vương Đông nơi này nghịch cuốn tới, hóa thành trùng điệp gợn sóng. Giết, lúc này thật không có chuyện gì để nói. Vương Đông kiếm tâm sáng long lanh, kiếm ý ngang nhiên, cả người đều cơ hồ hóa thành một thanh trường kiếm. Chân vũ kiếm phá không mà ra. Xoát một tiếng trên không trung lưu lại sáng loáng lạc ấn. trăm tầng gợn sóng toàn bộ bị một chảm mà ra. Đại địa xoát xuất hiện ngàn dặm khe rãnh, trăm vạn hoàng sa cuồng kiến bị chém giết, bị nghiền nát, bị xoắn thành thịt nát. Vương Đông xuyên qua, trường kiếm một tái phấn chấn, một loạt năm viên đầu đồng thời đằng không mà lên. Đi mau, Vương Đông chu sát tất cả truy binh về sau một cái xoay quanh rơi vào đầu thuyền. Kim bằng phi chu hai cánh mở ra, tốc độ có thể so với nửa bước kim đan, hướng phía nơi xa tiếp tục bão táp. Bất quá khoảng cách kinh sư theo tốc độ này cũng còn cần 2-3 ngày lộ trình. Nguy cấp y nguyên như bóng với hình. Quả nhiên, ở sau đó một canh giờ bên trong bọn hắn liền bị mười mấy sóng truy binh. Mà lại một lần so một lần cường đại, một lần so một lần điên cuồng. Dù sao một vị công tước chết rồi, bọn hắn không điên cuồng mới là lạ chứ. Bọn này xúc sinh, không phải liền là chết một cái tiêu xài một chút tâm địa lão quan tài ruột sao? Cần phải cùng cẩu đồng dạng truy cái không xong. Vương Đông bị truy tức giận, lần lượt liều mạng để áo quần hắn lộn xộn, sợi tóc nhuốm máu. Bạch Như Ý thở dài một hơi, hiện tại nàng phát hiện mình rất bất lực. Hoàng Sa công tước sống mấy vạn năm, thủ hạ vô số cao thủ, hắn chết, muốn báo thù người tự nhiên vô số, nhưng oan uổng là hắn cũng không phải là tiểu thư giết a. Thật là bạch gánh tội. Oanh, một cái đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đem một ngọn núi vỗ nát bấy. Nếu như không phải Vương Đông linh giác nhạy cảm thần niệm rộng lớn, chỉ sợ cũng tránh không khỏi một chưởng này oanh kích. Kim bằng phi chu giảm xuống tốc độ, đang san sát nguy nga tuấn tú sơn phong ở giữa xen kẽ, che chắn tầm mắt của đối phương. Vương Đông ánh mắt nhìn cao thiên, tử quang xa bà, trùng liên cửu trọng thiên. Hư không bên trong một người tọa hạ một đầu to lớn bọ cạp long, một thân đen nhánh áo giáp, ánh mắt nhạy cảm vô cùng. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt kim bằng phi chu. Hừ, tiểu tiện nhân, sát hại chủ nhân nhà ta, đây chính là chu cửu tộc sai lầm, nhìn ngươi làm sao có thể trốn. Hắn năm ngón tay mở ra đột nhiên chùm xuống, một con hoàng sa đại thủ ầm vang giáng lâm, tràn trề uy áp như là thiên uy cuồn cuộn dung chuyển sơn hà. Vương Đông tâm niệm cấp chuyển, phi chu một cái xoay quanh trong một chớp mắt chuyển biến 13 lần phương hướng. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một chưởng này chi uy. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, cũng dám cùng ta hoàng sa thành đối nghịch. Áo giáp nam tử thôi động tọa hạ bọ cạp long, khống chế hoàng sa mà đến, tốc độ vô cùng nhanh chóng, truy phong trì điện vỡ nát sơn lĩnh. Vương Đông cũng không quay đầu lại thiêu đốt đại lượng linh thạch mượn lực thôi động phi chu. Các hạ cái này không giảng lý, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là ta người tu đạo bản phận. Các người đầu tiên là ép buộc nhân gia gả cho một cái lão già họm hẻm, lại vô duyên vô cớ vu hãm, truy sát hai nữ tử, có phải hay không hèn hạ một điểm? Ta cũng không giống như các ngươi không muốn mặt. Vu hãm, ép buộc, thả ngươi cẩu thí, rõ ràng là tiện nhân này khóc nháo nhất định phải gả cho ta gia chủ người, lại tại lòng dạ rắn rết tại đêm tân hôn đem hắn sát hại. Loại này ngoan độc ác nhân, không giết làm sao xứng đáng chủ nhân trên trời có linh thiêng. Từng cái hoàng sa đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đem từng tòa vô tội sơn phong đập vỡ nát. Rất nhanh phương viên mấy chục vạn dặm liền không có còn lại địa phương tốt gì, toàn bộ mấp mô bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Chuyện cho tới bây giờ còn ở nơi này cưỡng từ đoạt lý, ngậm máu phun người, thật là khiến người ta khinh thường. Bạch Như Ý rất tức giận, nào có hoa văn tuổi tác đại cô nương nguyện ý gả cho một cái gần đất xa trời lão già họm hẻm. Tiểu thư tu vi bất quá chủng liên nhất trọng, như thế nào giết hắn một cái kim đan tồn tại? Bạch Như Ý, ta đem phi chu quyền khống chế giao cho ngươi, ta đi đối phó cái này Trúc Cẩu gia hỏa, âm hồn bất tán không dứt, thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Vương Đông tung người một cái nhảy tới đầy trời bão cát bên trong. Tại di rào chảy ra như phi kiếm đất cát bên trong tiến lên. Đảo mắt liền đi xa mấy vạn dặm, một gốc chín thước chín tấc cây nhỏ bay ra, chảy xuôi mờ mịt quang hoa, tử khí ướt át, hừ, tự gây tai họa, Tô gia ác thặc, trước hết giết ngươi, lại giết tiện nhân kia, liên đới này Tô hầu phủ cùng một chỗ diệt đi. Hoàng sa táng thiên quyền, áo giáp nam tử áo giáp âm vang, chín cây hoa sen đồng thời nở rộ hào quang, âm vang phạm vi ngàn dặm sơn hà đều hóa thành hoàng sa. Sau đó dung hội một nắm đấm thép, đột nhiên nện xuống nát thiên chi huy. Hồng mông thủ, chân vũ kiếm, Vương Đông hai tay chuyển động kết ấn như bánh xe. Đến ngàn vạn mà tính linh thạch trung phẩm trong một chớp mắt thiêu đốt. Hồng mông thụ lực lượng bộc phát đến mức cực hạn. Ngàn vạn linh quang thân cành tại bẻ gãy. Nhưng dù sao trong thời gian ngắn chặn một quyền này. Kiếm ngân vang như long ngâm xà tê. Chân vũ kiếm lóe lên một cái. Liền đã xuất hiện ở người này mi tâm phía trước. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.